Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 836, chương 833 an bài. Chương 833 an bài: Yết tộc dũng mãnh thả hung tàn. Bọn họ so hung nô người càng thiện trồng trọt, so trung nguyên nhân càng thiện cưỡi ngựa bắn cung, nhưng so hai tộc người càng hung tàn. Ở Biết Mông huyện huyện thành ở bị công kích khi trấn thủ biên giới tuyến đào báo liền điên rồi giống nhau. Không muốn sống dẫn dắt quân đội đánh sâu vào, rất có thừa cơ công tiến Tuy huyện. Một lần là bắt được Triệu thị ý tứ, bọn họ không muốn sống đấu pháp làm Tuân gia quân sinh ra sợ hãi. Hơn nữa Yết Hồ vốn là dũng mãnh, Tuân Tu lại lần nữa đánh sâu vào như cũ không chiếm được chỗ tốt. Không chỉ có tấc đất chưa tiến, còn tổn thất hơn 800 người, người bị thương càng là nhiều đạt 2000 dư. Tuân Tu sắc mặt rất khó xem, không thể không minh kim lui binh, tạm thời tránh né. Hắn này một lui, Yết Hồ liền thừa thắng xông lên, thiếu chút nữa công tiến bọn họ đóng quân ở Tuy huyện doanh địa. Kia một khắc là Triệu Minh khoảng cách Yết Hồ loạn binh gần nhất thời điểm, ập vào trước mặt huyết tinh khí làm hắn sắc mặt trầm ngưng thả tức giận. Hắn không nghĩ tới Tuân Tu như vậy vô dụng, mà Yết Hồ như thế dũng mãnh, thu võ thầy thế. Không khỏi nói, quận thủ, dùng tới hỏa dược đi, bằng không đừng nói cùng thứ sử phối hợp tác chiến, sợ là chúng ta liền Tuy huyện đều thủ không được. Triệu Minh trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, ngày mai mệnh Tuân Tu lại cường công một lần, nếu còn không thành lại dùng. Hắn nói, hỏa dược cũng không nhiều, chúng ta muốn tỉnh điểm dùng, còn trông cậy vào nó phá vỡ Mông huyện Nam thành môn. Thu võ đồng ý, Tuân Tu lui trở về. Triệu Minh sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, tận lực ôn hòa đối hắn. Đào báo như thế hung mãnh, Tuân tướng quân nhưng có hảo kế sách. Tuân Tu nói, Mông huyện quá mức trống trải, khó có thể mai phục, chỉ có thể cùng bọn họ cứng đối cứng. Mạt tướng thật khó tìm đến càng tốt kế sách. Triệu Minh nhíu mày. Hôm nay chiến trường thất lợi, tuy rằng Yết Hồ tạm thời lui, hơi muộn chút có thể hay không đêm tập. Tuân Tu nghĩ nghĩ sau nói, hẳn là sẽ không. Mạt tướng tuy dẫn quân lui trở về, nhưng bọn hắn cũng không hảo quá, đêm nay đương không có dư lực đêm tập. Triệu Minh nói, hay là nên cẩn thận, kia Thạch Lạc chính là người điên, đào báo là đi theo hắn từ thổ phỉ làm khởi, giết người như ma, sở hữu ác sự đều đã làm, cũng là người điên, không lo theo lẽ thường độ chi. Tuân Tu nhấp nhấp miệng, cảm thấy Triệu Minh rõ ràng không hiểu quân sự, lại vẫn là nhúng tay. Hắn mới là lần này đông lộ phản công chủ tướng, bất quá Triệu Minh là quận thủ, lần này lại tương đương với giám quân giống nhau tồn tại. Tuân Tu mặc dù không vui, vẫn là nói, Mạt tướng này liền tăng số người nhân thủ tuần tra, nếu có quân địch tới gần lập tức cảnh báo. Triệu Minh nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn thoáng qua, hơi hơi gật đầu, cười nói, hảo, Tuân tướng quân đi xuống nghỉ ngơi đi. Tuân Tu lui xuống, Triệu Minh trên mặt đạm cười liền thu lên, ánh mắt nặng nề không nói chuyện. Tả Hữu nhìn hắn một cái, sôi nổi cúi đầu, toàn sợ đến không được. Tuân Tu cũng thật là lớn mật, dám đối Triệu Minh lộ ra bất mãn. Phải biết rằng chính là thứ sử ở trước mặt hắn đều thuận theo thật sự. Triệu Minh rũ mắt suy tư một lát, vẫy tay gọi tới Tâm Phúc nói, đi đem Trần Tứ Nương cùng Thu Võ gọi tới. So với Tuân Tu, Trần Tứ Nương cùng Thu Võ liền phải nghe lời đến nhiều. Hai người thực mau tới đây, Triệu Minh đối Trần Tứ Nương nói, đem người từ trong quân tách ra tới, giao dư Thu Võ. Trần Tứ Nương đồng ý, Triệu Minh nói, hơn nữa Trần Tứ Nương người, chúng ta Triệu gia quân tại đây có thể có 2 vạn người. Này 2 vạn người tất cả đều giao cho ngươi. Từ giờ trở đi ngươi nghe lệnh với ta, Thu Võ không chút nghĩ ngợi liền đồng ý. Triệu Minh nói, ngươi phái một đội thám báo đi ra ngoài tra xét, đề phòng tối nay đào báo đêm tập, lưu lại 2.000 người cho ta, còn thừa 8.000 người toàn bộ mang đi, hiện tại liền chôn nồi tạo cơm ngủ. Chỉ cần có địch tập, ngươi lập tức mang 2.000 kỵ đi trước địch doanh, cần phải đem địch doanh cho ta đánh tan, dư lại 6.000 người mai phục với trên đường, chỉ chờ bọn họ lui binh. Thu Võ hỏi, nếu là địch tập, chúng ta đây đại doanh, ngươi không cần quản, mặc kệ đại doanh thắng hay thua, ngươi đều không cần lo cho, chỉ lo dựa theo này kế hành sự. Thu Võ trần chờ. Quận thủ, công thành tuy quan trọng, nhưng ngài an nguy càng quan trọng, đây là các ngươi thứ sử ý tứ. Thu Võ vẻ mặt không tin, Triệu Minh nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn. Xoay người đi mang tới một phong thơ, rút ra trong đó một chương giấy cho hắn xem. Thu Võ cúi đầu, đôi mắt hơi hơi trừng lớn. Này thật đúng là Triệu Hàm Chương an bài, đây là Triệu Hàm Chương cấp Triệu Minh viết cuối cùng một phong thơ, tin trung ước định tổng phản công thời gian. Tin cuối cùng, Triệu Hàm Chương vẫn là đề ra một chút lần này tổng tiến công khó khăn, nàng cũng không lo lắng hả. Ấp huyện, nơi đó có Triệu Câu, Thạch Lạc tuy vài lần suýt nữa đánh hạ ấp huyện thành, nhưng Triệu Câu đều có thể đoạt lại một lần nữa bảo vệ cho. Này thuyết minh Triệu Câu là có năng lực đối thượng Thạch Lạc, nàng lo lắng chính là tuân tu, mễ sách mới có thể bình thường, nhưng tính cách trầm ổn, đánh giặc cũng lấy ổn là chủ, hắn phản công Ninh Lăng. Khả năng đánh không xuống dưới, nhưng cũng tuyệt không sẽ liều lĩnh, làm Thạch quân càng tiến thêm một bước, mà ở bên ngoài tấn công Ninh Lăng chính là Triệu Nhị Lang cùng Tạ Thời. Triệu Nhị Lang dũng mãnh, Tạ Thời có kỳ tài, mặc kệ có thể hay không công tiến Ninh Lăng, bọn họ đều nhưng tự bảo vệ mình, ngược lại là danh khí vẫn luôn ở mễ sách phía trên tuân tu. Hắn xuất thân thế gia, tự phụ kiêu ngạo, thiên lại mới có thể thường thường. Ở Dự Châu, chỉ có Triệu Hàm Chương có thể ngăn chặn hắn. Hắn không chỉ có tay cầm một chi đại quân, vẫn là Dĩnh Xuyên quận quận thủ, cùng Triệu Minh chức quan tề bình, nhưng hắn so Triệu Minh sớm xuất sĩ. Triệu Minh vẫn là bạch trước người, hắn chính là Dự Châu tay cầm quyền cao tướng quân chi nhất, thuộc về tiền nhiệm thứ sử Tâm Phúc. Đối Triệu Minh, hắn vẫn luôn có chút không phục, cảm thấy hắn toàn dựa Triệu Hàm Chương thân thích quan hệ mới có thể lướt qua hắn làm Trần quận. Quận thủ, còn quản lý thay Dự Châu công việc, Triệu Hàm Chương tuy chưa bao giờ xuất khẩu, nhưng vẫn xem ở trong mắt. Nàng ở tin trung viết nói, Mông huyện mà chống trải, là kỵ binh đấu tranh anh dũng hảo địa hình, mà tuân gia quân lấy bộ binh xưng. Đào báo nãi Thạch Lạc tám kỵ chi nhất, từ Thạch Lạc vẫn là thổ phỉ khi liền đi theo hắn. Tính cách tàn bạo hung mãnh, hắn nếu nảy sinh ác độc, tuân tu căn bản không phải này đối thủ, nếu tuân tu lâu công không dưới, tất tâm sinh oán khí, nóng nảy dưới liền khó tránh làm lỗi. Lúc này bá phụ cần cảnh giác đào báo đêm tập, Triệu Hàm Chương dạy hắn như thế nào ứng đối đêm tập, yết hồ đêm tập đều là lấy kỵ binh làm chủ. Cơ bản là hướng suy sụp doanh địa, giết sạch, thiêu quang sau rời đi, tuân tu có lẽ đánh không lại đào báo. Nhưng ở có chuẩn bị dưới tình huống vẫn là có thể giữ được đại doanh. Nếu là giữ không nổi, ngài liền chạy nhanh chạy, Triệu Hàm Chương liền kiến nghị hắn xuất binh phản tập địch doanh. Cũng ở trên đường phục kích rời đi đào báo. Mặc kệ đào báo đêm tập là thắng là thua, hắn rời đi đi đến nửa đường nhất định là thả lòng, bởi vì tuân tu nhất định sẽ không truy. Lúc này có lẽ là bọn họ duy nhất một lần có thể đánh tan đào báo quân đội cơ hội, lúc cần thiết có thể dùng tới hỏa dược. Triệu Hàm Chương còn kiến nghị bọn họ chủ yếu đem hỏa dược dùng ở đối phương kỵ binh thượng. Phó Đình Hàm lưu lại thuốc nổ phối phương kỳ thật lực sát thương không như vậy đại, hắn cấp bản vẽ chỉ là sửa lại một chút chuyên trở hỏa dược trang bị, cùng với kíp nổ bố trí mà thôi, tinh luyện hỏa dược. Tăng cường lực sát thương phương thuốc hắn không có viết cho bọn hắn, cho nên bọn họ hỏa dược lực sát thương không đủ trình độ tạc sụp tường thành, lúc này dùng ở kỵ binh trung càng thấy hiệu quả. Thanh âm đại, hơn nữa nổ mạnh khi vẩy ra thiết phiến, có thể xử mã điên cuồng. Đối phương nếu là lấy kỵ binh kết trận, kia quân trận nhưng phá. Tấu chương xong, hết chương.